Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3650, chương 3650, không phải ai đều có tư cách đánh với ta một trận. Ở trong dãy núi tu luyện Diệp Lăng, lúc này sớm đã thương thế hoàn toàn khôi phục, hơn nữa nói không khoa trương chút nào, ở thần bí kim quang phụ trợ xuống. Chiến lực của hắn đã lần nữa tăng vọt đầy đủ một phần. Chớ xem thường cái này một phần. Đối với Diệp Lăng mà nói, cái này một phần chính là một cái vô pháp vượt qua hồng câu. Bây giờ bị hắn cường thế vượt qua. Đối với rất nhiều người mà nói, chính là mộng yểm. Diệp Lăng mình cũng không nghĩ tới. Hội là như thế cái kết cục. Vốn chỉ muốn có thể khôi phục hoàn toàn chiến lực. Đã là không sai kết cục, nhưng là ai có thể nghĩ tới, kim quang kia thật sự là quá mức thần bí, ẩn chứa trong đó tinh thuần thần lực tựu không nói, cái kia sinh cơ tuyệt đối không như bình thường sinh cơ, đều có thể lệnh nguyên thủy thế giới thuế biến, có thể tưởng tượng được khủng bố đến mức nào, mà tổng về mà nói, Diệp Lăng chiến lực đề thăng. Chủ yếu vẫn là nguyên thủy thế giới thuế biến. Cho nên, cái này màu vàng bảo bối lệnh nguyên thủy thế giới thuế biến. Diệp Lăng lấy được tiền lời. Tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa còn là duy trì liên tục tính. Dù sao bất kỳ vật gì, duy nhất đều không thể hoàn toàn hấp thu. Cho nên kim quang lực còn không có toàn bộ luyện hóa. Nguyên thủy thế giới sẽ chả có thuế biến khả năng. Nguyên bản, đang trong tu luyện Diệp Lăng, đột nhiên cảm giác được chấn động kinh thiên động địa lực. Đưa hắn cho đánh thức, lập tức hắn mở con ngươi, gặp chuyện không may, Diệp Lăng trong con ngươi hiện lên vẻ hung quang. Lập tức đứng dậy, này cổ sóng sức mạnh rất lợi hại, có thể cảm giác được là ở chiến đấu, hơn nữa tuyệt đối không được là một người chiến đấu, bởi vì... Này cổ lực lượng, quá mức rộng lớn, ai tới, người nào chết, sau một khắc, Diệp Lăng thân ảnh ầm ầm đem toàn bộ dãy núi đều cho đánh nát bấy. Mà sau hắn thân ảnh phóng lên cao, hướng về phương xa nhanh chóng phi vút đi. Lúc này, nguyên bản đại điện chi chỗ, đã lại thành một mảnh phế tích, máu tươi chảy như dòng nước tại trên đất, thành huyết hải một dạng. Mùi máu tanh gây mũi cuồn cuộn, âm dương đạo cung trăm vạn đại quân, lúc này đã tổn thương thảm trọng, chỉ cần tử vong, liền không được hạ 200.000, đây đối với bất kỳ một thế lực nào mà nói, đều là một cái không thể nào tiếp thu được tổn thất. Hơn nữa, thiên long cùng long ma, càng là chịu đến, đãi ngộ đặc biệt, cái kia 10 tôn đáng sợ thánh tôn đỉnh phong đầu sò. Có 8 vị đều ở đây vây công lấy 2 người bọn họ. Trọng yếu hơn chính là hạ tử thủ a, mọi người toàn bộ đều là thương thế nghiêm trọng, mắt thấy sau một khắc tự muốn hoàn toàn bị tan rã, thậm chí có khả năng bị tiêu diệt toàn bộ, thảm liệt vô biên, vô liêm sỉ, hết thảy đều phải chết. Đang ở này lúc, đột nhiên gầm lên giận dữ vang vọng ở bên trong trời đất. Thanh âm kia dường như sấm mùa xuân vậy nổ tung, mà sau hóa thành từng đạo âm ba, chấn mọi người, bao quát 10 vị thánh tôn tột cùng tồn tại, đều hoàn toàn biến sắc. Phốc phốc phốc, một tiếng nộ quát, chấn không thiếu cường giả đều là phun máu tươi tung tóe. Mà sau vô cùng hoảng sợ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Lăng thân ảnh, từ xa chỗ điên cuồng đánh tới. Hắn sau lưng, 3.000 kiếm trận di chuyển khoảng không, tản mát ra lớn lao thần uy, sát cơ tung hoành, Diệp Lăng, là Diệp Lăng tới, Táng Hoa nhìn người tới về sau, trong nháy mắt kích động điên cuống hét lên, giết, âm dương đạo cung một phe này hết thảy cường giả, phảng phất đánh máu gà tựa như, mỗi người đều trong mắt bộc phát ra kinh người chiến ý. Hướng phía trước nộ sát đi, mà Bỉ Ngạn Cung Liên Quân những tên kia cũng là sống lưng lạnh cả người, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Người có tên, cây có bóng, Diệp Lăng Hàng Lâm, trong lòng bọn họ nói không sợ đó là giả. Phốc phốc phốc, sau một khắc, 3000 kiếm trận bạo phát, đầy trời kiếm ảnh xuyên toa, giết đến đoàn người bên trong về sau, trực tiếp lệnh huyết vụ nổ lên, sinh mệnh điêu linh, hết thảy cho ta xuống địa ngục. Oanh, ngay sau đó, Diệp Lăng rung cổ tay, kim cương trạc bay ra ngoài, ở giữa không trung càng là tăng vọt thân thể, một tiếng ầm vang đem đầy đủ 10 vạn người đập phải trong đó. Lui, Âm Dương Đạo cùng những thứ kia cường giả thấy đây, toàn bộ đều chợt lui mà chạy. Bọn họ rất tinh tường Diệp Lăng pháp bảo uy lực mạnh bao nhiêu, không dám đứng ở chỗ này, sợ bị lan đến 10 vạn đại quân vỏ chăn. Như vậy cái này 10 vạn đại quân, một cái không lưu, hô hô hô, sát na, kinh người hỏa diễm dường như cự long đồng dạng tại kim cương trạc trung thiêu đốt bạo khởi. Cuồn cuộn xương trắng che đậy tất cả mọi người thần niệm, làm cho bọn họ trong nháy mắt thành không đầu con ruồi. A, người cứu mạng, người cứu mạng a, Cổ Linh Mộ phần cường giả, nhanh đặc biệt xuất thủ a, lão tử gánh không được. Kim cương trạc bên trong, tiếng kêu rên liên hồi, Diệp Lăng trong mắt sát cơ cuồn cuộn, dùng cổ tay, kiếm gãy ở tay, mà hậu thân ảnh lóe lên, bao trùm ở kim cương trạc bên trên, một kiếm nộ sát đi, táp, kiếm quang dường như phích lịch, thế đại lực trầm vậy giết đến kim cương trạc bên trong. Cái này một kiếm giết tới, cái kia 10 vạn đại quân kêu thảm thiết, ầm ầm đình trệ, tiên huyết không ngừng tuôn ra, kim cương trạc thậm chí đều bị nhuộm đỏ. Sát na về sau, kêu thảm thiết lần nữa kinh hoàng gọi dậy, chỉ bất quá lúc này đây, so trước đó thanh âm ít hơn nhiều. Gọi, lão tử cho các ngươi gọi. Ào ào táp, Diệp Lăng mang theo kiếm gãy, điên cuồng nộ sát, căn bản không nương tay. Một màn này, nhìn mọi người trong lòng đều là kinh hãi mất sắc, dù cho những cái này Cổ Linh Mộ phần cường giả, cũng đều cảm giác được một trận kinh hoàng, sống lưng lạnh cả người a. Diệp Lăng, ngươi lớn mật. Đang ở này lúc, nhất vị Cổ Linh Mộ phần đỉnh phong cường giả bước ra, đi tới Diệp Lăng trước mặt, nổi giận quát quát lên. Diệp Lăng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, phiết cái kia cường giả liếc mắt, lập tức lắc đầu, liền Tinh Thiên Thánh Tôn cũng không bằng, cũng dám tới trước mặt của ta kêu gào, ngươi thật đúng là không sợ chết a. Sát na, bàn tay tiên quốc đột nhiên xuất hiện, dâng lên lấy mịt mờ thần quang, trong đó cung điện san sát, thân ảnh trăm vạn ngưng tụ, ở lòng bàn tay chính trung ương chỗ, là rõ ràng như thế. Ba trưởng phách không chết được ngươi, lão tử tạm tha mạng của ngươi. Diệp Lăng giữ tợn cười một tiếng, đang nói rơi xuống, trưởng ấn ầm ầm bạo nổ rớt. Ung ung, sát na, trưởng ấn rơi, phía dưới tất cả hư không tất cả đều tan vỡ sụp xuống, hóa thành hắc ám, dâng lên lấy tử vong cùng hủy diệt lệnh người run lẩy bẩy. Ngươi quá tùy tiện, cái kia Cổ Linh trong mộ đỉnh phong cường giả thấy đây, tuy là cũng là trong lòng run sợ, vẫn như trước giống giận thao thao, dám coi khinh hắn. Đồng, hàng này bàn chân dẫm một cái, thân ảnh đón bàn tay tiên quốc xung phong liều chết đi. Hắn giết ra một quyền, thật đơn giản một quyền, tuy nhiên lại ngưng tụ nhất tinh thuần lực lượng, cái kia cổ lực lượng kịch liệt ba động, mà sau hướng phía trên trưởng ấn điên cuồng gào thét đi. Hô, làm nắm tay bên trên bộc phát ra lực lượng, đánh vào bàn tay tiên quốc ở trên một khắc kia, dĩ nhiên rất quỷ dị, hoàn toàn biến mất, băng tán thành đống cặn bã. Một màn này, nhìn cái kia đỉnh phong cường giả thần sắc đại biến. Không được, hắn tựa hồ nhận thấy được, có tử vong nguy cơ hàng lâm. Chỉ là, hắn phát hiện đã muộn. Rầm rầm rầm, Lam Trường ấn vỗ vào trên người của hắn trong nháy mắt. Trên người của hắn huyết nhục, không có chút nào sức chống cự, trực tiếp tan vỡ bạo tạc. Thần lực trong cơ thể bị triệt để nghiền diệt. Không phải mỗi cái cổ linh mộ phần tạp toái đều có vốn liếng đánh với ta một trận. Diệp Lăng con ngươi màu đỏ tươi như máu, giữ tợn thấp quát thì thào. Thánh tôn đỉnh phong cũng là có đẳng cấp, mà Diệp Lăng rất hiển nhiên là đứng hàng với ngọn núi cao nhất cái kia chủng tồn tại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.